Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, kiệt núi đá. Đường Đình Sơn một mảnh rách nát, lại cố tình kia đan phòng bảo tồn hoàn chỉnh. Có lẽ là chiến hỏa không có thiêu đốt ở đây. Cũng có lẽ là địch nhân căn bản đối với thấp bé nhà tranh không có bất luận cái gì hứng thú. Tóm lại ở dốc thải phía trên, cư nhiên giống như là ngày xưa giống nhau. Chẳng qua, ở kia dốc thải phía trên, lại không có dĩ vãng bóng hình xinh đẹp. Cổ thụ đan mộc hạ, nhà tranh thảo đình bên, không còn có Giang Nam như một tia hơi thở, Ngư công tử đứng thẳng ở huyền nhai chi sườn. Nhìn phía dưới mây trắng từ từ, đột nhiên nhớ tới phía trước ly biệt một cái chớp mắt. Chỉ một thoáng muôn vàn suy nghĩ nảy lên trong lòng. Cư nhiên không biết nên như thế nào cho phải. Hắn chậm rãi tự trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ. Kia bình thể thông thấu. Theo ánh nắng nhìn lại, thậm chí có thể thấy rõ ràng trong đó đan dược. Đan dược trong suốt, tựa cực kỳ bất phàm. Ngư công tử đem kia đan dược thu hảo. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thân mình lại hóa thành một đoàn bóng trắng. Thẳng tắp hướng bắc mà đi, Giang Nam như không biết chạy băng băng bao lâu. Thẳng đến nàng cảm giác được dưới nách vượn trắng càng thêm trầm trọng. Dưới chân thừa ảnh bảo kiếm, giết người với vô hình. Ngự khí phi hành lại là cực kỳ hao phí trong cơ thể linh lực. Kia thừa ảnh kiếm vốn chính là thần khí cấp bậc. Mỗi lần vận dụng đều sẽ hấp thụ cực đại linh lực. Giang Nam như trong cơ thể linh lực tràn đầy. Với người tranh đấu là lúc, linh lực tiêu hao tuy đại, lại còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng này đi xa ngự khí, linh lực chậm rãi không ngừng tụ tập đến dưới chân bảo kiếm bên trong. Thời gian dài, cư nhiên khó có thể chống đỡ, kia vượn trắng tựa hồ cảm nhận được Giang Nam như khổ sở. Thân mình bất động, lại dùng lông xù xù cánh tay nhẹ nhàng chụp đánh Giang Nam như sống lưng. Lấy kỳ an ủi, Giang Nam như thấy vượn trắng khí sắc chuyển biến tốt đẹp. Cũng không nóng nảy đi trước. Liền tìm một chỗ rộng mở địa phương. Rơi xuống chân tới, Giang Nam như thân mình khinh phiêu phiêu rơi xuống. Đem vượn trắng đặt ở một bên tảng đá lớn phía trên. Kia tảng đá lớn cực kỳ san bằng. Nhưng thật ra dường như là một cái chuyên môn khiến người nghỉ ngơi địa phương giống nhau. Giang Nam như thở phào một hơi. Thẳng thẳng eo, lại thấy một vật tự trong lòng ngực ngã xuống. Rơi xuống mặt đất phía trên, Giang Nam như vội vàng khom lưng. Đem kia vật phẩm nhặt lên. Lại thấy là ngày đó độc hà thông cho tin hàm. Kia tin hàm vốn là quan trọng. Giang Nam như không dám tùy ý đặt. Liền đặt ở một gỗ nam cái hộp nhỏ bên trong. Bên người đặt, phỏng chừng là vừa rồi tiêu hao linh lực quá nhiều duyên cớ. Nhất thời không bắt bẻ. Kia cái hộp nhỏ cư nhiên tự trong lòng ngực ngã xuống, nguyên lai là này đồ bỏ. Giang Nam như khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, vốn muốn đem kia cái hộp nhỏ vứt rất xa, nhưng lại là rốt cuộc nhẫn nại không được. Nhẹ nhàng đem kia hộp mở ra, chuẩn bị tìm tòi đến tột cùng. Lúc này Giang Nam như trong lòng cũng cực kỳ tò mò. Tò mò kia hộp bên trong rốt cuộc là vật gì? Có lẽ thật sự giống như kia độc hà thông lời nói. Giấy viết thư bên trong, thật sự có nhất tuyệt thế cao nhân rơi xuống, đây là. Giang Nam như cư nhiên nhẹ nhàng đem kia, giấy viết thư mở ra, giống nhau nói đến, như vậy mật tin, đều yêu cầu thêm vào phong ấn mới là. Nhưng kia giấy viết thư nhẹ nhàng mở ra, nhưng thật ra ra ngoài Giang Nam như ngoài ý muốn, nguyên lai. Ở kia giấy viết thư bên trong, đều không phải là tuyệt thế cao nhân địa chỉ. Ở kia giấy viết thư bên trong, vẽ một cái nho nhỏ bản đồ. Trên bản đồ trung ương, có cái nho nhỏ điểm đỏ. Điểm đỏ bên cạnh lại là viết chữ khải ba cái chữ nhỏ kiệt núi đá. Không biết vì sao, Giang Nam nhớ nhìn đến kia nho nhỏ giấy viết thư. Cười khổ không được, này nơi nào là cái gì cao nhân địa chỉ. Rõ ràng chính là một chỗ âm thầm sơn môn. Xem ra kia độc hà thông căn bản là không phải muốn mọi người đi tìm giúp đỡ, mà là làm cho bọn họ đi dẫn dắt rời đi địch nhân lực chú ý thôi. Hết chương.